Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 17, thao thêm vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bó hoa hồng đỏ được đặt trên bàn ăn. Trong phòng bếp là đóa hoa màu trắng. Hạng Trấn đứng bên cạnh giúp Phục Hoa rửa rau bóc tỏi. Thi thoảng nhìn về đóa hoa trắng, rồi lại quay đầu nhìn hoa hồng đỏ. Hoa hồng đẹp thật đấy. Hạng Trấn vừa nói vừa rửa tay, đem đóa hoa mình mua đặt trên bàn cơm, còn hoa hồng được anh đặt trên bàn bếp. Phục Hoa chỉ cần nhấc mắt là có thể hoa hồng đỏ rực đang nở rộ. Cô biết Hạng Huân cố ý, càng hiểu ẩn ý đằng sau việc tặng hoa. Nhưng cô không thể đem chân tướng nói cho Hạng Trấn, thậm chí cô không dám nói cho anh. Hạng Huân đã làm mọi thứ với mình, dù sao cũng là cô kéo Hạng Huân vào chuyện này. Bên tai Phục Hoa vẫn quanh quẩn tiếng thiếu niên trào phúng hỏi. Chị dâu, chị xem em là cái gì? Ngay từ lúc bắt đầu, họ đã sai rồi. Trong lòng Phục Hoa rối tinh rối mù, cá kho cũng bị cô làm cháy đen. May mà Hạng Trấn không ngại, còn nói cá phải cháy một chút mới ngon. Công ty mới mua xe mới, muốn anh đến Bắc Kinh lấy về. Cơm nước xong, Hạng Trấn giúp Phục Hoa rửa chén. Khả năng anh phải ở lại Bắc Kinh 2 ngày, còn bồi lãnh đạo bên kia ăn một bữa cơm. Phục Hoa gật đầu, em chuẩn bị quần áo cho anh. Không cần đâu, anh chỉ đi có 2 ngày thôi. Hạng Trấn lau khô tay, ôm cô từ phía sau. Ông xã phải ở bên ngoài 2 ngày đấy. Buổi tối có nhớ anh không? Phục Hoa nhẹ nhàng cười. Có mà. Hạng Trấn ôm ngang cô bước vào phòng tắm. Vậy trước khi đi để anh thao thêm vài lần. Tay em vẫn còn bọt. Cô nhẹ giọng kêu, sau khi đặt tay trên cổ anh. Đóa hoa hồng tươi đẹp kia bỗng lọt vào tầm mắt cô. Càng đúng lúc, loát cho anh đi. Hạng Trấn cười, cọ cọ cô. Phục Hoa vừa nghe liền nhớ tới buổi chiều bị Hạng Huân nắm tay loát cho cậu. Đột nhiên giật mình đôi chút, có chút kháng cự nói. Không, không vệ sinh, để em rửa tay, dùng xà phòng cũng không khác gì. Hạng Trấn trực tiếp ôm người đi vào. Mở vòi sen sau đó cởi quần áo cô. Em, núm vú Phục Hoa bị Hạng Huân hút sưng lên. Cô lo bị Hạng Trấn phát hiện ra, đành bám vào ngực anh nói. Để em, khẩu giao cho anh. Hạng Trấn cười vui vẻ. Được, Phục Hoa không cởi quần áo mà giúp Hạng Trấn cởi đồ. Hạng Trấn lúc này đã cứng. Côn thịt cách quần lót kiên quyết dựng đứng hướng về phía cô. Phục Hoa đỏ mặt cởi quần lót của anh, gậy thịt tím đen nhảy ra đập thẳng vào mơ u bàn tay cô. Mùi mồ hôi trên người Hạng Trấn hơi nồng, hương vị dương vật không khác mấy, mang theo mùi đàn ông, từng chút tiến vào chóp mũi. Cô xoa sữa tắm thành bọt bôi lên côn thịt, ngón tay vừa mới xoa quy đầu 2 cái. Hạng Trấn đã thở hổn hển hôn lấy cô. Dương vật cứng như sắt dính đầy bọt sữa tắm đưa đẩy trong lòng bàn tay. Em thơm quá. Hạng Trấn tách ra khỏi môi cô, dọc theo cổ hôn xuống. Một tay đẩy nội y lên, cách một lớp vải hơi mỏng liếm vú Phục Hoa. Phục Hoa cắn môi thở dốc, cầm vòi hoa sen cho giúp anh rửa. Một bên chậm rãi loát dương vật. Hô hấp Hạng Trấn càng thêm nặng, cách một lớp áo cắn vú cô, sau đó giữ ót, nắm lấy cây gậy cứng đến phát cắm vào miệng Phục Hoa. Phục Hoa tận tâm tận lực phun nuốt cự vật, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Hạng Trấn, thấy anh thoải mái liền nguyên cây nuốt vào. Hạng Trấn quá sung sướng, hai tay ôm lấy đầu cô, đỉnh hông thao, dương vật nhiều lần cắm vào cổ họng, bị yết hầu non mịn bao vây. Sức Hạng Trấn lại mạnh thêm đôi chút. Phục Hoa khó chịu muốn chết, lại cố gắng không kháng cự, cả khuôn mặt bị nghẹn tím, nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà. Hạng Trấn đẩy nhanh tốc độ bắn vào miệng cô. Phục Hoa quỳ rạp trên đất ho dữ dội. Không sao chứ? Hạng Trấn thấy Phục Hoa ho đến chảy cả nước mắt, vội vàng ngồi xổm xuống hỗ trợ xúc miệng lau nước mắt cho cô. Phục Hoa không nói nổi, chỉ có thể xua tay. Thao, anh không cắm hư em đấy chứ. Anh bẻ miệng cô ra nhìn nhìn, thấy không đổ máu mới yên tâm cúi đầu hôn. Anh xin lỗi. Phục Hoa dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng có lực, an tâm nhắm mắt. Cô quá muốn sinh con cho Hạng Trấn, đứa nhỏ giống anh, cao lớn, thiện lương. Trong đầu lại vô cớ xẹt qua khuôn mặt Hạng Huân, lạnh lùng góc cạnh lại mang theo nhuệ khí. Cô dường như nghe thấy giọng nói của cậu. Chị dâu, lông mi Phục Hoa run rẩy, dùng sức ôm chặt cổ Hạng Trấn. Mấy nay phải dọn nhà với mua đồ sắm Tết nên không có thời gian edit chuyện cho mọi người luôn ti ti, cách chương.